Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 33, vòng thứ 3. Vòng thứ 2 kết thúc, kẻ bại lại lấy được 100 mai kim thạch ban thưởng. Mà lần này, người thắng lại là trọn vẹn đạt được rồi 500 mai. Sau đó rất nhanh, vòng thứ 3 giao đấu bắt đầu rồi. Đến rồi loại thời điểm này. Còn lại phía dưới 32 người tất cả bất phàm. Giao đấu vậy kịch liệt. Tần huynh, Hoàng Phủ Khúc Mặc nhìn lấy Tần Phong. Một mặt cười khổ, ta thật không nghĩ tới. Lại nhanh như vậy cùng ngươi gặp gỡ. Tần Phong vậy mỉm cười nói. Lần trước Nhan Hắc Hổ bọn người vây giết ta. Hoàng Phủ huynh không có động thủ. Lần này xem ra lại là không phải động thủ không thể rồi. Hắn đối Hoàng Phủ Khúc Mặc ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít cho tới bây giờ. Hoàng Phủ Khúc Mặc đều đối với hắn rất khách khí, động thủ liền không cần rồi. Ta vẫn là có tự biết rõ không phải là Tần huynh đối thủ, làm gì lại thương hai ta hòa khí. Hoàng Phủ Khúc Mặc lại là vừa chắp tay, Tần huynh, ở Thiên Kiếm Thành Nam 300 dặm có một người giữa tiên cảnh. Nơi đó có ta một chỗ tư trạch, không biết kiếm duyên đại hội về sau, có thể hay không hãnh diện đi qua uống hai chén. Ồ, Thiên Kiếm Thành thế nhưng là Vô Tận Cương vực nổi danh danh thành thánh địa. Còn có so Thiên Kiếm Thành nơi tốt hơn? Tần Phong chố mắt nhìn, cười nói, tốt, kiếm cung chuyện rồi, nhất định đến hẹn, ha ha, kia ta liền nghênh tiếp đại giá rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười to, sau đó đối lấy trọng tài khiêm tốn nói, tiền bối, ta nhận thua rồi, đệ nhất giao đấu trận, Tần Văn Thiên thắng, hai người các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Kia trọng tài lúc này tuyên bố, Tần Phong cùng Hoàng Phủ Khúc Mặc liền sóng vai đi xuống. Tần Phong, Hoàng Phủ Khúc Mặc ánh mắt vụng trộm liếc xéo lấy, lộ ra không cam lòng tàn nhẫn. Không nghĩ tới ẩn tàng cao thủ như vậy nhiều. Ta đoạt kiếm thánh lệnh vậy mà chỉ xếp tới 32. Nhanh như vậy dễ dàng cho Tần Phong đụng vào. Hừ, để ta cùng Vô Tận Cương vực đệ nhất yêu nghiệt đánh. Ta làm sao đánh thắng được? Bất quá, may mắn ta một mực ẩn nhẫn. Không có đắc tội tiểu tử này. Chỉ chờ hắn rời đi Thiên Kiếm Thành. Ta Hoàng Phủ nhất tộc liền có thể đem hắn cầm xuống. Cùng trên người hắn vô số cơ duyên. Đặc biệt là Giang Sơn xã tắc đồ so. Kiếm duyên đại hội tính cái gì? Tần Phong cùng Hoàng Phủ Khúc Mặc vừa hạ tràng. Liền kinh ngạc nghe thấy hư nguyên cảnh cuối cùng chiến đấu. A Đông đối thầu thù. Hư nguyên cảnh giao đấu trận vậy mà đã đến cuối cùng hai cường quyết chiến. Mặc dù hư nguyên cảnh chỉ có 32 người, nhưng muốn tới cuối cùng quyết chiến, cũng là cần muốn 5 vòng. Hiển nhiên hư nguyên cảnh giao đấu muốn so chân nguyên cảnh nhanh hơn nhiều. A Đông, Tần Phong lúc này nhìn sang. Này lúc, hư nguyên cảnh số 1 giao đấu trận, A Đông cùng thầu thù xa xa tương đối. A Đông, vẫn như cũ quần áo đơn bạc, lưng thẳng tắp. Bên eo giữa, vẫn là thanh kia không có chút nào mũi kiếm kiếm mẻ. Thẩu thù, tóc dài tung bay trên đầu vai, con mắt cũng bị đầu tóc cản trở. Trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ diện mạo. Bắt đầu, một tiếng hạ lệnh, A Đông nhưng như cũ từ từ nhắm hai mắt con ngươi. Thẩu thù lại là động rồi, hai chân nhoáng một cái. Vậy mà án lấy quỷ dị quỹ tích phóng tới A Đông. Đầy đầu tóc dài bay lên. Đạo đạo màu đen tia sáng ở lọn tóc lưu chuyển. Chết! Thẩu thù hai tay khẽ động. Đột nhiên hai đạo kiếm mang lưu chuyển. Đồng thời, hắn trong mắt vậy lóe qua một tia băng lãnh. Trên mặt có lãnh khốc khát máu ý cười. A Đông con mắt đột nhiên mở ra. Ánh vào A Đông trong mắt chỉ có thẩu thù hai đạo kiếm mang lạnh ánh sáng. Tựa hồ cũng đã muộn, phốc phốc. A Đông thân đi nhoáng một cái rung động. đã tránh né rồi thẩu thủ công kích. Bỗng nhiên, tí tách, thanh âm kia cơ hồ làm cho tất cả mọi người giật mình. Từng giọt huyết châu chậm rãi từ thẩu thủ lòng ngực chảy ra. Giọt rơi trên mặt đất, A Đông mặt không biểu tình, một chân nhẹ nhàng đá vào rồi thẩu thủ trên thân thể. Thẩu thủ thân thể liền bị như thế đá ra rồi bên ngoài sân. Giờ phút này, đại gia mới phát hiện kia thẩu thủ nguyên lai đã chết rồi. Chết rồi, chết như thế nào rồi? Đến cùng là làm sao bị giết chết? Rất nhiều người lộ ra rất là kinh ngạc. Bọn họ đều không có phát hiện đến cùng cái gì công kích là đem thẩu thù giết chết. A Đông thắng, kia kiếm cung trọng tài cao giọng nói. A Đông lãnh khốc đi xuống sân bãi, trên mặt không có vẻ vui sướng nụ cười, lạnh lùng như cũ. Tần Phong nhìn lấy A Đông, không khỏi cười lấy gật đầu. A Đông xuất kiếm nhanh chóng, đã đạt tới rồi dọa người cấp độ. Chân nguyên cảnh trở xuống người căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy. Bất quá đối với có được tiếp cận, thậm chí đạt tới quy nguyên cảnh cao thủ nhóm tới nói lại không khó. Thật lợi hại a, một cái đột phá đến chân nguyên tầng một cao thủ, cứ như vậy không có chút nào sức chống cự chết rồi. Nghe nói kia thẩu thù có được 7 tầng thánh quang thiên phú, cũng là có cực mạnh vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hoàng Phủ Khúc Mặc cảm thán không thôi, khó trách liền 9 vị đại năng đều phá lệ quan tâm này A Đông. Tần huynh chỉ là nghe lấy, Hoàng Phủ Khúc Mặc lại nói, nếu như ta cùng kia A Đông cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng liền hắn một kiếm cũng đỡ không nổi. Trọng yếu nhất là, cái kia thanh kiếm bất quá một khối sắt vụn mà thôi. Căn bản không tính là cái gì vũ khí. Vậy mà giết rồi vô số cao thủ, thật sự là yêu nghiệt. Tần Phong cười lấy gật đầu. A Đông hoàn toàn chính xác rất mạnh, đồng dạng là chí tôn thiên phú, so với hắn Điền Điềm mạnh hơn rồi. Bất quá Điền Điềm bởi vì chí tôn thiên phú bị phơi bày ra, cho nên phá lệ chịu chú ý, mà A Đông chịu chú ý lại có hạn. Đừng nói hắn, Tần Phong chính mình thiên phú càng nghịch thiên, không ai biết rõ, chú ý độ vậy một mực không bằng Điền Điềm. Từ điểm đó tới nói, Tần Phong kỳ thật đối kiếm cung rất thất vọng, không có nhãn lực, vẫn còn để bày tỏ mặt thiên phú lấy người tục rồi. Ha ha, Hoàng Phủ Khúc Mặc đột nhiên cười to, Tần huynh, chúng ta vẫn là quan tâm kỹ càng chân nguyên cảnh giao đấu a. Đây mới là chúng ta nên chú ý. Tần Phong gật đầu. Bởi vì Hoàng Phủ Khúc Mặc trực tiếp đầu hàng, cho nên hắn rốt cục có thời gian quan sát đến cái khác một đôi đối cao thủ quyết đấu. Chân Viễn Đạo đối thủ chính là tối sầm mặt đại hán. Cái này mặt đen đại hán bắp thịt toàn thân dữ tợn, màu da như cương thiết, vừa nhìn liền cho người ta một loại lực lượng đáng sợ cảm giác. Vô luận là nhục thân lực lượng, vẫn là lực công kích, hắn ở chân nguyên cảnh bên trong đều tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Đáng tiếc, hắn đối thủ là Thiên Bảo các bài danh đệ nhất Chân Viễn Đạo. Một trận chiến này vẻn vẹn chém giết một lát liền phân ra rồi thắng thua. Chân Viễn Đạo lấy tương đối rõ ràng ưu thế đánh bại rồi đối thủ. Chân Viễn Đạo nhưng là đủ mạnh đó a. Lệ Dầu ở U Thần Cương vực cũng là nổi danh thiên kiêu, không nghĩ tới ở trước mặt hắn lại không chịu được như thế. Một bên Hoàng Phủ Khúc Mặc không khỏi cảm thán, hắn khó nói hắn đột phá rồi. Tần Phong cũng nhìn lấy Chân Viễn Đạo, hắn có thể cảm giác ra người sau thực lực tăng lên, nhưng còn có chút không dám khẳng định. Bởi vì Chân Viễn Đạo toàn thân tán phát lực lượng uy áp vẫn như cũ là chân nguyên tầng 9. Hiển nhiên, không có gặp được đối thủ chân chính trước đó, Chân Viễn Đạo cũng không hy vọng người khác nhìn ra hắn hư thực. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười nói, nếu như hắn thật đột phá rồi, kia ta không có chút nào sẽ cảm giác ngoài ý muốn. Chân Viễn Đạo, cái mộc lãng nhân, dư đồ. bọn gia hỏa này tu vi rất nhiều đều đến rồi chân nguyên cảnh cực hạn. Thậm chí nếu không phải vì rồi kiếm duyên đại hội, đã sớm đột phá quy nguyên cảnh rồi. Cho nên, vòng thứ nhất tỉ thí về sau, bọn họ nếu có ai lợi dụng ở giữa một ngày thời gian nghỉ ngơi đột phá quy nguyên cảnh. Tuyệt đối khả năng, quy nguyên cảnh sao? Tần Phong mím môi một cái, nếu như đều là chân nguyên cảnh, hắn hiện tại đã mất sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu như có người đột phá rồi, kia liền không nói được rồi. Chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, thế nhưng là một cái lớn cảnh giới đột phá, thực lực tăng lên cũng sẽ phi thường khủng bố, nhưng cũng không có cách nào, dù sao cái này đều ở quy tắc cho phép bên trong. Một cái khác một bên, Ngao Tâm Thanh vậy kết thúc rồi chiến đấu. Tần huynh, cái này Ngao Tâm Thanh thế nhưng là một kình địch. Hắn đứng hàng thứ 8, không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi phân biệt đánh bại vòng thứ 4 đối thủ về sau, liền muốn gặp nhau rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười nói, là rất mạnh. Tần Phong gật đầu, Ngao Tâm Thanh đối thủ cũng là một đỉnh tiêm cao thủ. Lực lượng tinh thần đồng dạng không kém, thế nhưng là đối mặt Ngao Tâm Thanh, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí bị Ngao Tâm Thanh liên tục đâm bị thương rồi mười mấy kiếm đều không phản ứng. Làm sao có thể không thua? Bất quá, đối mặt Ngao Tâm Thanh, Tần Phong thật cũng không sợ. Ngao Tâm Thanh chủ tu tinh thần lực, kiếm đạo tắc yếu rồi rất nhiều. Chỉ cần có thể kháng trụ hắn tinh thần lực công kích, đánh bại hắn liền đơn giản rồi. Mà Tần Phong bây giờ lực lượng tinh thần vậy xưa đâu bằng nay. Tần huynh, ngươi mau nhìn thứ 16 giao đấu trận. Đột nhiên, Hoàng Phủ Khúc Mặc nói to. Tần Phong lập tức vậy nhìn sang. Không chỉ hắn, này lúc rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về rồi thứ 16 giao đấu trận. Giao đấu trên trận, gai đồ mệnh chính là tương đối chói mắt một ngày mới cường giả. Kiếm duyên đại hội trước đó, bị thiên bảo các xếp tại tất cả thiên tài người thứ 10. Gần với nhan hắc hổ, hắn máu tanh, hắn điên, đã sớm để rất nhiều người một mực nhớ kỹ rồi. Thế nhưng là, cướp đoạt thứ 16 nhiều kiếm thánh lệnh hắn, đối mặt thứ 48 vị đối thủ. Thua rất thảm, vẻn vẹn 3 kiếm. Kiếm thứ nhất, gai đồ mệnh lảo đảo thụt lùi, còn kiệt lực muốn tiếp tục chém giết. Nhưng kiếm thứ hai cũng đã đem hắn bảo kiếm đánh bay. Kiếm thứ ba càng là chém rồi hắn nửa cái mạng. Trọng thương gai đồ mệnh lập tức hô to, nhận thua. Mạnh như vậy, Tần Phong tức khắc giật mình. Không chỉ hắn, tất cả quan sát một trận chiến này người đều lộ ra chấn kinh. Gai đồ mệnh đối thủ chính là ôm một cái lấy chặt trường kiếm màu đỏ ngòm áo bào đen nam tử. Hắn lạnh lùng ít nói, đứng ở kia càng là không có nhân vật gì cảm giác. Trước đó ở thiên bảo các tình báo mật quyển bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì ghi chép. Thế nhưng là lần này đối phó gai đồ mệnh, hắn triển lộ rồi đáng sợ phong mang. Cái này nhiếp nhân vương hẳn nên là đột phá đến quy nguyên cảnh rồi. Không phải không có khả năng mạnh như vậy. Hoàng Phủ Khúc Mặc than thở. Tần Phong vậy nói, coi như không có đột phá trước đó, hắn hẳn là cũng cùng Chu Sửu Bát, Ngao Tâm Thanh đồng dạng. Mặc dù không có tiếng tăm gì, lại hoàn toàn không kém gì cái Mộc Lãng Nhân. Hạng thị song hùng kia chút đỉnh tiêm cao thủ. Tần huynh, Hoàng Phủ Khúc Mặc đột nhiên nhìn về phía Tần Phong. Người hạ cái đối thủ coi như là hắn a. Không sao, Tần Phong cười nói. Nên đến, cuối cùng sẽ đến. Ha ha, Tần huynh có phần tự tin này liền tốt. Kia ta trước cầu chúc Tần huynh thắng ngay từ trận đầu. Hoàng Phủ Khúc Mặc liền cười nói. Trong lòng cũng cười lạnh, Tần Phong, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết rồi, không phải ta Hoàng Phủ cổ tộc làm sao đoạt ngươi cơ duyên. Hừ hừ, từng chàng chém giết tiếp tục lấy, Tần Phong, Hoàng Phủ Khúc Mặc, Trần Viễn Đạo chờ từng cái một kết thúc giao đấu, người đều đang quan chiến, nhỏ giọng nghị luận tấn cấp top 16 mỗi một cao thủ. Lần này dư đồ không thể giết chết đối thủ, chủ yếu là đối thủ quá mạnh rồi. Cho dù đầu hàng về sau, dư đồ còn tại điên cuồng oanh sát, nhưng người ta vẫn là gượng chống rồi xuống dưới. Chống đến trọng tài lên tiếng, Hoàng Phủ Khúc Mặc than thở. Bất quá cảm giác, dư đồ cũng ở ẩn giấu thực lực. Cái Mộc Lãng nhân vậy tài giỏi có hơn, căn bản không có xuất toàn lực. Tần huynh, người nhìn kia Chu Sửu Bát coi như thảm rồi. Thân phụ thương nặng như vậy, chẳng khác gì là chỉ còn nửa cái mạng tới tham gia cái này vòng thứ hai giao đấu chém giết. Ta nhìn nàng chống không đến vòng tiếp theo rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN